Truyền nhân thần y, chương 494, C494, cũng chính vì bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà rõ ràng không chỉ trong mắt cha mẹ Triệu Mộng Nhã, trong mắt đa số mọi người, có lẽ đều không lạc quan về hai người họ. Lý do rất đơn giản, không chỉ là trải nghiệm, mà còn là hoàn cảnh văn hóa, các mối quan hệ tiếp xúc khoảng cách giữa Tiền Hào và Triệu Mộng Nhã quá lớn. Lớn đến mức nhiều người cho rằng, dù Tiền Hào có cố gắng thế nào, cũng không thể bù đắp được khoảng cách ở giữa. Mà khoảng cách này, không chỉ đơn thuần là tiền bạc. Thấy Tiền Hào khá lo lắng, Tô Vũ vỗ vai anh ta. Thôi, đàn ông con trai phải rộng lượng một chút. Cậu nghĩ xem. Ít nhất bây giờ Triệu Mộng Nhã đối với cậu một lòng một dạ mà. Còn cầu mong gì hơn nữa, nghe lời Tô Vũ, Tiền Hào cũng thấy có lý. Gật đầu, đúng, còn cầu mong gì hơn nữa. Đấy, đúng rồi, còn những chuyện sau này, để sau này tính. Họ thấy cậu bây giờ không xứng. Vậy cậu phải chứng minh sau này cậu có thể cho Triệu Mộng Nhã cuộc sống tốt đẹp. Cuộc sống này không chỉ là vật chất, tôi nghĩ thứ Triệu Mộng Nhã cần hơn có lẽ là tinh thần, đúng không? Tô Vũ vỗ ngực Tiền Hào nói. Lời Tô Vũ nói tuy có phần đạo lý, nhưng thực ra bản thân Tiền Hào cũng thấy, mình lớn đến giờ cũng có cảm giác hơi vô dụng. Trước đây lái xe cho Từ Thiên Thành, hoàn toàn là vì cái mác Thiên Thành Bang, thấy rất có mặt mũi. Ít nhất ngoài mặt có thể lên mặt ta đây. Về nhà còn lái xe sang trọng khiến làng xóm ghen tị vô cùng. Nhưng giờ nghĩ lại, bản thân trước đây thực sự hơi ngây thơ. Suy nghĩ cũng quá đơn giản. Căn bản không có kế hoạch tỉ mỉ nào cho cuộc đời mình. Nói đơn giản là sống ngây ngô qua ngày. Cũng chính vì gặp được Triệu Mộng Nhã mới khiến anh ta có áp lực cuộc sống. Nhìn bề ngoài, chuyện này khiến anh ta đau đầu nhức óc, nhưng thực tế sự xuất hiện của Triệu Mộng Nhã thúc đẩy anh ta không ngừng trưởng thành. Cha! Cha ăn mấy thứ này một mình ở đây à? Trong văn phòng Hải Đông hội của Thẩm Ngạo, vì chỉ có một mình nên cũng chẳng cầu kỳ gì. Thẩm Ngạo đột nhiên nổi hứng ăn mì ăn liền. Kết quả đúng lúc bị Thẩm Hân Duyệt từ Yên Kinh trở về bắt gặp. Sao con về mà không gọi điện báo trước? Thẩm Ngạo buông đũa, đứng dậy nói với Thẩm Hân Duyệt. Lúc này Thẩm Hân Duyệt chẳng có vẻ mặt tốt đẹp gì. Bước tới nhìn tô mì trên bàn. Thời gian qua cha ăn món này không ít phải không? Thẩm Ngạo gãi đầu. Đâu có, chỉ là hôm nay đưa Tô Tiên Sinh đi một chuyến. Về hơi muộn, một mình cũng lười phiền phức. Ăn tạm một bữa thôi mà. Thẩm Hân Duyệt mặc kệ, cầm tô mì ăn liền ném thẳng vào thùng rác. Quay lại nói, cha cũng thật là, rõ ràng biết thân thể không tốt. Bảo cha bớt hút thuốc cũng không nghe. Bảo cha ăn uống đàng hoàng cũng không nghe. Thôi được rồi, cha đây chẳng phải khỏe mạnh đó sao? Nào, nói cho cha nghe, con đi Yên Kinh khảo sát thế nào rồi? Lần này Thẩm Hân Duyệt đi Yên Kinh chính là để khảo sát dự án phát triển mới. Trước đây Hải Đông hội và Thiên Thành bang rằng co lẫn nhau. Thẩm Ngạo và Thẩm Hân Duyệt đều thấy hơi ứng phó không xuể. Bây giờ hai nhà bắt đầu hòa hợp. Vì có Tô Vũ nên cũng bớt đi những mưu mô thủ đoạn. Nên Thẩm Hân Duyệt thấy có thể mở rộng việc làm ăn của Hải Đông hội. Không còn lo lắng bên trong nên tất nhiên phải tìm kiếm bước phát triển lớn hơn. Đi thôi, con đi ăn cơm với cha. Rồi từ từ nói. Thẩm Hân Duyệt nói xong bước lên vài bước khoác tay Thẩm Ngạo đi ra ngoài. Con đi Yên Kinh khảo sát nhiều ngành nghề. Cuối cùng thấy mấy thứ đồ cổ. Rất được lòng một số người giàu có. Con nghĩ Hải Đông hội chúng ta có nhiều khách hàng mà. Có thể tận dụng tốt. Vừa đi ra ngoài, Thẩm Hân Duyệt vừa nói kế hoạch của mình. Trước đây Hải Đông hội chưa từng bén mảng đến lĩnh vực đồ cổ. Giống như Từ Thiên Thành nói trước kia, lĩnh vực này thâm sâu, nhiều người không lường trước được, nên không muốn dấn thân. Tất nhiên đạo lý này Thẩm Ngạo cũng hiểu rõ. Hân Duyệt à, ngành này không dễ làm đâu. Không có đôi mắt dành đời thì khó lắm. Thẩm Ngạo lắc đầu nhắc nhở. Ai bảo nhất định phải có mắt dành đời chứ? Con làm ngành này không cần mắt dành đời. Đây là một cách truyền thừa văn hóa khác. Thẩm Hân Duyệt mỉm cười. Có vẻ khá tự tin. Con gái mình là người thế nào? Trong lòng Thẩm Ngạo vẫn nắm rõ. Nếu không phải trong đầu đã có một khuôn mẫu khả thi, cô ta tuyệt đối sẽ không tự tin như vậy. Cách chương.